Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606, chương 989, tin vui. Ngươi có phải hay không muốn đánh nhau phải không a? Đến a, sợ ngươi a. Hai cái fan lập tức ẩu đánh nhau, nhưng Diệp Sơn không có đi nhìn, hướng đi cột công cáo. Khi nhìn lấy cột công cáo hồng sắc tin vui lúc, Diệp Sơn kinh sợ, hoàng đế vậy mà phê chuẩn. Diệp Sơn một chút liền dây hiểu, cái này trong lúc mấu chốt phê chuẩn, rõ ràng cũng là nhằm vào Diệp Hoa. Nếu như Diệp Hoa dám làm loạn, vậy thì có lấy cớ giết cái này Thiện Dũng đại tướng quân. Ngược lại là một cái mưu kế hay, nhưng là, nếu như Diệp Hoa thật mắc lừa, cái này Hoàng Phi Đế còn không mượn cớ đem Diệp ra cho bóc lột rơi, Diệp Sơn lúc này cũng đoán không được. Tiến cung cũng không muốn tiến, căn bản không hề cái kia tâm tình. Hoàng đế đến cùng dự định làm gì? Chỉ diệt trừ Diệp Hoa một người, vẫn là muốn diệt trừ Diệp gia? Mang theo ngưng trọng trước mắt, Diệp Sơn hướng đi, thấy không, Diệp gia người đau đầu, làm sao có thể không đau đầu? Cái này Thiên Ngữ Tình thế nhưng là chúng ta Linh Đô đệ nhất mỹ nhân. Trước kia cũng là hắn con dâu, bây giờ nhìn lấy con dâu vậy mà gả cho hoàng thất. Vấn đề này đặt tại người nào trên thân đều đau lòng hơn vạn phần a. Đúng vậy a, nếu như bây giờ Diệp Hoa còn sống liền tốt, vậy liền có thể thấy rõ ràng nữ nhân này sắc mặt. Sau cùng còn không phải vứt bỏ ngươi, đầu nhập khác nam nhân ôm ấp. Các ngươi biết cái gì? Thiên Ngữ Tình thế nhưng là một mực ưa thích Diệp Hoa. Ai biết a, có lẽ nữ nhân này tại treo cửu hoàng tử, khi lốp xe dự phòng, cặn bã nữ, huynh đệ, coi trọng, đối với lần này cưới tin tức, tất cả mọi người ôm khác biệt cái nhìn, có ít người vì Diệp Hoa đáng tiếc, nếu là biết lời nói, khẳng định hội từ trong quan tài nhảy ra, mà ở ngàn trong nhà, Thiên Ý mới vừa vặn tỉnh lại, đang rửa mặt, gia chủ, chúc mừng gia chủ, chúc mừng gia chủ, chỉ gặp một số gia đình hướng phía Thiên Ý quỳ bái. Một mặt hưng phấn, Thiên Ý khẽ cười một tiếng, từ tay trong tay áo xuất ra một số tiền vàng vẩy trên mặt đất. Tựa như cho chó cho ăn một dạng, gì vui chi có a, Thiên Ý hiếu kỳ hỏi, bên trong một cái người hưng phấn nói ra, gia chủ, hoàng thượng hạ chỉ, cửu hoàng tử cùng tiểu thư hôn sự thành. Thiên Ý nghe xong trực tiếp mộng, trực tiếp đem vị này gia đình nâng đỡ, cẩn thận hỏi, ngươi nói cho ta rõ, nói rõ ràng có phần thưởng. Gia chủ, tiểu thư cùng cửu hoàng tử hôn sự, hoàng thượng đã chiếu cáo thiên hạ. Gia đình mang theo hưng phấn giọng điệu hô lớn, tựa như là chính mình cưới tiểu thư giống như, kinh hỉ tới quá nhanh. Thiên Ý có một loại choáng váng cảm giác, từ khi lên làm chí tôn về sau, liền không có dạng này choáng váng cảm giác. Kết quả hôm nay lại tới, gặp gia chủ một bộ phải ngã bộ dáng, các vị gia đình toàn bộ vây quanh, cẩn thận đỡ lấy, Thiên Ý đột nhiên cười rộ lên, đem một cái túi tiền vàng vứt trên mặt đất, một đám gia đình điên cuồng tranh đoạt, mà ở Thiên Ngữ Tình bên ngoài phòng, một đám thị nữ cung kính hô, chúc mừng tiểu thư, chúc mừng tiểu thư. Vừa mới rời giường Thiên Ngữ Tình rất lợi hại nghi hoặc, sáng sớm tới chúc mừng cái gì? Thiên Ngữ Tình mở cửa ra, nhìn lấy một đám thị nữ quỳ xuống đất, làm sao, tiểu thư, hoàng thượng đã hạ chỉ, cửu hoàng tử cùng tiểu thư hôn sự tại 7 ngày sau cử hành. Nghe được dạng này tin tức, Thiên Ngữ Tình có chút không thể tin được, lộ ra giống như phụ thân sắc mặt, chỉ là hai người tâm tính là hoàn toàn khác biệt. Ngươi nói lại lần nữa xem. Thiên Ngữ Tình thấp giọng nói ra. Thị nữ đem vừa mới câu nói kia còn nói một lần. Thiên Ngữ Tình cảm giác mình có một loại choáng váng cảm giác. Nhìn thấy tiểu thư một bộ vui vẻ hơn té xỉu, bọn thị nữ toàn bộ đỡ, Hoàng thượng lại nhưng đã hạ chỉ. Cái này sao có thể a? Chẳng lẽ là Hoàng Vân đang cầu xin Hoàng đế sao? Khẳng định là như thế này. Chẳng lẽ Hoàng đế hắn liền không lo lắng cái gì không? Những người này đến cùng là thế nào muốn? Chính mình là cái phụ nữ có chồng. Còn có nhiều người như vậy muốn chính mình. Đều là bị điên rồi. Thiên Ngữ Tình trực tiếp đi vào trong nhà. Đóng cửa lại. Một loại thị nữ rất lợi hại nghi hoặc. Tiểu thư vì cái gì tức giận a? Tốt như vậy sự tình. Nếu như xuất hiện trên người mình. Khẳng định sẽ cười ngất đi. Lúc này. Thiên Ý đi tới. Xuất ra một cái túi tiền vàng vứt trên mặt đất. Bọn thị nữ vẫn là phong thưởng. Thấy Thiên Ý rất lợi hại thoải mái. Ngữ tình, là cha tiến đến. Thiên Ý gõ gõ cửa, lập tức đi vào trong nhà. Vậy mà lúc này Thiên Ngữ Tình nằm lì ở trên giường, nhỏ giọng khóc. Khi thật sự phát sinh thời điểm, Thiên Ngữ Tình rất lợi hại bất lực, rất muốn cùng Diệp Hoa trò chuyện, nhượng Diệp Hoa bang giúp mình. Mình đã không được, thật vất vả, mệt mỏi quá tại Diệp trong nhà. Diệp Hoa cũng rời giường. Hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, dù sao biết mình mẫu thân là ai. Đến lúc đó cha rõ ràng chính mình nguyên nhân cái chết liền tốt. Nhìn xem mình rốt cuộc là bị ai làm chết. Bản tôn liên tục hai lần bị người cho đoàn diệt. Đến cùng là nhân tính vấn đề. Vẫn là làm người vấn đề đâu. Vẫn là tính cách vấn đề đâu. Vẫn sẽ hay không phát sinh đoàn thứ ba diệt đâu. Nếu quả thật có nghiêu bức như vậy người, bản tôn ngược lại là hội thật cao hứng. Hy vọng cái này nghiêu bức người nhanh lên đi ra, cùng bản tôn đọ sức một trận. Tâm tình không tệ, Diệp Hoa hôm nay đổi một kiểu tóc, liền cả y phục trên người đều đổi, liền cùng đêm qua trông thấy giống như đúc. Màu đen áo bào, tinh xảo búi tóc, phòng tối tóc dài phát ra ở phía sau đọc. Diệp Hoa đứng ở trước gương nhìn xem, vẫn là rất lợi hại dùng vị đạo, nhìn đơn giản quá tuấn tú. Thật không biết, trước kia chính mình là thế nào bị Thiên Ngữ Tình đuổi tới tay. Thật là làm cho nàng chiếm tiện nghi lớn. Không đúng, cùng với chính mình nữ nhân, các nàng đều là đụng đại vận, mới có thể làm bản tôn nữ nhân. Bản tôn vẫn là quá ưu tú, đều ẩn giấu không được nữa. Diệp Hoa mở cửa, không khí bên ngoài rất tốt, chim hót hoa nở. Về phần hôm qua hội hủy phòng ốc, Diệp Sơn một cái pháp thuật liền sửa chữa tốt. Đối với một cái chí tôn tới nói, rất đơn giản, Diệp Hoa quyết định ra ngoài đi đi. Đã chính mình là Diệp Hoa, vậy liền nên nhượng mọi người biết. Bản tôn đến lúc đó nhìn xem vậy Hoàng đế là cái gì sắc mặt. Thật sự là có chút hiếu kỳ a. Diệp gia gia đình bên trong rất nhiều cũng là lão công nhân, khi nhìn thấy một bộ màu đen áo bào Diệp Hoa lúc đều mộng. Thần thái kia này cử chỉ đơn giản cũng là giống như đúc a. Diệp Hoa cảm giác những người này ánh mắt rất lợi hại, có ý tứ, rất là kinh ngạc a. Muốn chính là như vậy cảm giác. Đại ca. Bỗng nhiên một thanh âm sau lưng Diệp Hoa vang lên. Diệp Hoa xoay người nhìn lại, nguyên lai là cái kia híp híp mắt a, cũng không biết kêu cái gì. Híp híp mắt đương nhiên là Diệp Lương Tài. Khi nhìn thấy đại ca hôm nay trang dung, đơn giản càng thêm xác định, đây không phải đại ca, cái kia chính là quỷ. Làm sao? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi, nghe một chút giọng điệu này, chẳng lẽ không phải đại ca à? Vẫn là như vậy băng lãnh, cùng trước kia giống như đúc. Nếu như đây là tên lừa đảo, vậy khẳng định cũng là đại ca hồn phách. Dù sao đại ca một lời một câu đều rất lợi hại coi trọng, ai cũng học không được. Cái kia Diệp Tuyệt Thiên học trên trăm năm cũng học không ra cái kia vận vị. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.